kết hôn với người chồng điên. Chương 128, lại đen mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc Vi rời khỏi khách sạn, đối mặt với những ánh mắt kỳ lạ của người khác. Cô ta đột nhiên cảm thấy không yên tâm, lo lắng nói, Song Hỉ, sau này anh nhất định phải đối xử tốt với em nhé. Phong Song Hỉ hứa hẹn, sau khi kết hôn, anh sẽ cố gắng làm cho em có cuộc sống tốt. Lý Ngọc Vi lập tức cảm thấy an tâm, cười hạnh phúc nói, em tin anh, hiện tại anh có ý tưởng nào tốt không? Ví dụ như cơ hội kinh doanh trên chợ đen, anh có phát hiện ra không? Chợ đen có cơ hội kinh doanh gì cơ chứ? Lần trước bị bắt, công việc của em suýt nữa mất, tay anh vẫn chưa khỏi, ai dám đi nữa? Sau khi chúng ta kết hôn, em hãy nhờ cha em tìm cho anh một công việc ổn định đi, có thu nhập ổn định và phẩm giá. Ôi, động tác vừa rồi quá mạnh, tay anh hơi đau. Phùng Song Hỉ có chút trách móc nói, Lý Ngọc Vi, tìm một công việc. Trong kiếp trước, Ứng Tư chưa bao giờ nhắc đến điều đó, làm sao cô ta có thể mở miệng? Hơn nữa, vì phải ở cùng hắn ta, cha cô ta đã không còn để ý đến cô ta nữa. Việc làm vẫn phải dựa vào chính anh. Ngọc Vi, em có khả năng nên giúp anh. Biết không, biết Chu Nguyên Chương không? Là nhờ hoàng hậu mà ông ta trở thành hoàng đế. Mỗi người đàn ông thành công đều có một người vợ hiền thục đứng sau lưng. Phùng Song Hỉ nghiêm túc nói. Lý Ngọc Vi ngơ ngác. Đây có phải là Phùng Song Hỉ, người đàn ông thành công từ hai bàn tay trắng trong ký ức của cô ta không? Chắc chắn có sự nhầm lẫn nào đó. Phùng Song Hỉ lại nói. Chuyện này không gấp, anh đưa em về nhà trước. Khi về đến nhà, Lý Ngọc Vi cảm thấy mọi thứ đều không đúng. Phùng Song Hỉ không nên là người dựa vào cha vợ để thành công. Hắn ta phải có khả năng. Rốt cuộc là sai ở đâu? Cô ta không hiểu. Ngày hôm sau lên làm việc với đôi mắt thâm quầng. Vì không tập trung, bị cấp trên phê bình vài lần. Đến lúc tan ca, mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác. Dựa vào ghế nghỉ chưa được nửa giờ thì bị Lý Quân Lộc mắng, mẹ cô vẫn đang nằm viện, cô lại còn có tâm trạng ngủ, không thể về sớm làm chút cơm đưa cho bà ấy sao? Lý Ngọc Vi tỏ vẻ uất ức, con cũng mới tan ca xong, hay là gọi chị gái về đi, chị ấy không có việc, cả ngày ở nhà cũng chỉ nằm, không bằng gọi chị ấy chăm sóc mẹ vài ngày. Cách xa ở thành đông, Ứng Tư Tư hắt hơi, động tác quá mạnh khiến khăn quàng cổ bị lệch vài mũi. Cô tức giận la hét, làm Tần Yến Từ giật mình. Hắn lập tức bước ra từ phòng khách. Vợ ơi, sao vậy? Không biết ai mắng em. Hắt hơi làm cho khăn quàng cổ bị lệch mũi. Sắp hoàn thành rồi, làm em tức quá. Ứng Tư Tư tức giận tháo chỉ và gói lại. Tần Yến Từ không nhịn được cười. Có thể là người đó nhớ em. Ai nhớ em chứ, ngoài bà nội em ở quê ra. Ứng Tư Tư buồn bã nói. Nếu có thể đưa bà nội lên đây thì tốt. Muốn đưa thì cứ đưa. Ứng Tư Tư ngạc nhiên. Thực sự có thể sao? Khi về quê để tảo mộ mẹ vào dịp thanh minh, em sẽ hỏi ý kiến bà ấy. Bà nội em, khi còn trẻ là một hoa khôi, lúc già cũng còn đẹp hơn những người cùng tuổi. Theo lời bà tự kể, ngày xưa nhiều quân phiệt muốn cưới bà làm tiểu thiếp, bà không chịu, hoa khôi. Tần Yến Từ lẩm bẩm, không lạ gì khi cô xử lý việc gì cũng khôn khéo. Chắc chắn không ít lần được bà nội giáo dục, chứng tỏ bà ấy có khí tiết. Ừ, nếu là em thì có thể đã đi hưởng phúc rồi. Ứng Tư nói không suy nghĩ, Tần Yến Từ mặt lại đen đi, cô cảm thấy rùng mình. Bổ sung, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là anh làm quân phiệt, em mới sẵn lòng. Tần Yến Từ sắc mặt dịu đi, vậy anh sẽ chính thức nhận em, chỉ cần một người vợ là đủ rồi. Cách chương.